Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 976, Huyễn Linh. Dương Phong hai người đang tại cái kia đen như mực, không có một tia ánh sáng trong thông đạo ngang qua. Lúc này, Viên Bình, Viên Đào hai đại cường giả đã bị Dương Phong phong ấn, thu vào đến không gian giới chỉ bên trong. Khi tất yếu có thể trở thành một đòn sát thủ, nghịch chuyển chiến cuộc, hai người hành tẩu sau đó không lâu. Không có một tia ánh sáng trong thông đạo, một đoàn lóa mắt vô cùng linh quang đột nhiên tuôn ra. Tản ra tinh thuần vô cùng thủy thuộc tính linh tức giận, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Tại linh quang chiếu rọi phía dưới, một cái mọc đầy kỳ chân dị thảo, chân quý linh quả thông đạo xuất hiện tại cái lối đi này bên trong. Tại thông đạo sâu nhất chỗ, đúng là mọc ra hai gốc thiên địa thần vật vạn năm chân long quả. Tại hai gốc vạn năm chân long quả phía dưới, ủng ngó một đầu dài đến vạn trượng, tản ra khủng bố uy áp chân long thi cốt. Dương Phong vừa nhìn thấy cỗ kia tại thông đạo chỗ sâu nhất, dài đến vạn trượng chân long thi cốt, hô hấp một hồi gấp rút, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, nhỏ giọng lầm bầm nói: chân long thi cốt, lại là chân long thi cốt, lần này ta phát, nếu như có thể đem cái kia chân long trong hài cốt long tủy rút ra, luyện hóa về sau, đối với ta tu luyện hỗn độn bất diệt thể, có vô tận chỗ tốt, có thể để nhục thể của ta tu vi tăng lên tới kim đan cảnh. Nếu như có thể đem hai gốc vạn năm chân long quả nuốt vào đến, hoàn toàn có thể mượn nhờ chân long quả cường đại dược lực, đem pháp lực tu vi đột phá hư đan cảnh bình cảnh, tiến vào thực đan cảnh. Dương Phong đi sao băng đảo, liền là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút cơ duyên, để cho mình nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực tu vi. Mà trước mắt chân long hài cốt cùng chân long quả cũng có thể nhanh chóng đề thăng Dương Phong thực lực tu vi bảo vật. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn không thôi. Trong chốc lát, vô số to to nhỏ nhỏ hải quái lập tức hóa thành từng đạo quang mang, hướng về trong thông đạo bay đi. Long Xuân Lan thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một đạo mũi tên đồng dạng, hướng về cái lối đi kia bên trong nhảy tới. Đây chính là một bộ chân long a. Chân long thế nhưng là có thể so với thiên tiên cường giả. Mỗi một đầu đều cực kỳ khủng bố, vô cùng cường đại, ẩn chứa vô tận lực lượng. Một đầu chân long trên người, mỗi một tấc da thịt đều là bảo bối. Cái kia một bộ hoàn chỉnh chân long, càng là luyện chế vô thượng thần binh đỉnh tiêm tài liệu. Cái kia một bộ chân long hài cốt, liền xem như đối với một tên thiên tiên bậc cường giả đến nói, đều là một cái đại cơ duyên. Tự nhiên để Long Xuân Lan cũng điên cuồng. Cái kia chân long hài cốt là ta. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, thân hình thoát một cái, hướng thông đạo trực tiếp lao đi. Đúng lúc này, Dương Phong trong đầu thần hoàng sách cổ hơi động một chút, một cỗ thanh lương khí lưu một chút chui vào trong đầu của hắn, để hắn một chút từ cuồng nhiệt bên trong thanh tỉnh lại. Không đúng, Dương Phong trong lòng hơi kinh hãi, bỗng nhiên dừng bước. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực từ cực lớn trong huyệt động truyền đến, một chút bao phủ tại Dương Phong trên người, đem Dương Phong trực tiếp nuốt vào cái kia cái cự đại trong huyệt động. Dương Phong tinh thần ngưng lại, hướng cực lớn hang động nhìn lại, liền thấy nguyên bản linh tức giận giạt rào, khắp nơi mọc đầy quý hiếm dị quả hang động thông đạo lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một tầng chắc nịch vô cùng, màu hồng phấn thô to nhục bích, tại hang động chỗ sâu nhất, cũng không có chân long hài cốt, chỉ vẻn vẹn có một cái sâu không thấy đáy, phảng phất có thể xoắn nát hết thảy cự đại hắc động. Dương Phong nhìn hắc động một cái, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ cảm giác không rét mà run. Hắn võ đạo trực giác nhắc nhở hắn, một khi hắn tiến vào cực lớn trong lỗ đen, hắn tuyệt đối sẽ bị cực lớn hắc động hoàn toàn thôn phệ. Giống, giống, giống, Dương Phong thể nội pháp lực phồng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo sóng âm xung kích, đánh vào Long Xuân Lan trên người, lập tức để Long Xuân Lan thanh tỉnh lại. Huyễn Linh, Long Xuân Lan một tỉnh táo lại, lập tức xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc. Thực đan cảnh cửu trọng thiên pháp lực điên cuồng bộc phát. Thân thể trầm xuống, một chút đáp xuống trên mặt đất. Trong tay cực phẩm bảo khí Úy Lam chiến kích, bao phủ vô cùng kinh khủng nước chi pháp lực hung hăng đâm vào đại địa bên trên. Một chút xuyên qua đại địa, bắn tung tóe ra mảng lớn máu tươi. Dương Phong cong ngón búng ra, một đầu hạ phẩm bảo khí đẳng cấp dây thừng bỗng nhiên bay ra. Một chút thuyền trụ Long Xuân Lan tiểu man yêu, gắng sức kéo một cái, lập tức đem cái kia Long Xuân Lan ngạnh sinh sinh từ hắc động vị trí hướng về bên này kéo đi qua. Mau trốn, Long Xuân Lan khẽ dựa gần đến Dương Phong bên người, xinh đẹp khuôn mặt bên trên liền dâng lên một đạo vẻ sợ hãi. Khẽ quát một tiếng, thân thể liền bao phủ tại một tầng nước chi pháp lực bên trên. Hướng về phương xa lao đi, Dương Phong cũng thôi động nước chi pháp lực, một bên hướng về bên ngoài bỏ chạy. Đúng lúc này, một cái cực lớn nhục bích từ trên trời hạ xuống, oanh một tiếng, trực tiếp đem Dương Phong cùng Long Xuân Lan hai người đường lui ngăn chặn. Đáng chết, Long Xuân Lan một tiếng kêu to, pháp lực phun trào, trong tay Úy Lam chiến kích bên trong pháp lực phun trào. Mang theo lực lượng kinh khủng, đâm vào tại màu hồng phấn cực lớn nhục bích bên trên. Xuyên phá màu hồng phấn nhục bích hộ thể vòng phòng hộ. Vô số huyết nhục vẩy ra, một chút đâm ra một cái dài đến 10 trượng cực lớn hang động. Chỉ là, trong chốc lát, vô số mầm thịt phun trào, bị Long Xuân Lan đâm thủng qua màu hồng phấn nhục bích. Cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Thấy tình cảnh này, Long Xuân Lan xinh đẹp khuôn mặt đột nhiên trắng lên, thi triển thần thông, Úy Lam chiến kích linh quang phun trào, ngưng tụ tạo thành một đầu dài đến 10 trượng cực lớn hải long, mang theo sắc bén vô cùng nanh vuốt hung hăng hướng về kia màu hồng phấn nhục bích chộp tới. Cực lớn hải long một trảo đánh vào màu hồng phấn nhục bích bên trên. Ngạnh sinh sinh đem cái kia màu hồng phấn nhục bích điên cuồng xé rách, đào ra một đầu dài đến 15 trượng cực lớn hang động. Nhưng vào lúc này, vô số mầm thịt hóa thành làm từng chiếc xúc tu, một chút quấn quanh ở đầu kia hung mãnh vô cùng, liền kim đan cảnh cao thủ đều có thể kích thương hải long trên người. Hải long tại Long Xuân Lan thao túng phía dưới, gắng sức thoáng giấy giụa, lập tức đem vô số xúc tu kéo đứt. Ngay sau đó, vô số mầm thịt phun trào, nhanh chóng sinh trưởng, bị hải long xé rách ra vết thương lập tức khôi phục. Đem dài đến 10 trượng cực lớn hải long một chút buồn ngủ vào cực lớn nhục bích bên trong. Vô số xúc tu khẽ hấp, đầu kia hải long lập tức sụp đổ, hóa thành tinh thuần vô cùng pháp lực, bị nhục bích hoàn toàn hấp thu. Thấy tình cảnh này, Long Xuân Lan xinh đẹp sắc mặt thay đổi, có chút tuyệt vọng. Cái kia cái cự đại hải long là nàng mạnh nhất thần thông một trong, vậy mà không cách nào phá hư cái này nhục bích. Nàng cũng nghĩ không ra có cái gì thần thông có thể kích mặc cái này lực phòng ngự kinh người khủng bố nhục bích. Ta đi thử một chút. Dương Phong thân hình thoát một cái, lập tức đi tới cái kia cái cự đại nhục bích trước đó. Trong tay thượng giai bảo khí thanh đồng kiếm một kiếm chém xuống. Một đạo kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát, đâm vào cực lớn thịt trong vách. Sắc bén vô cùng kiếm tức giận là lực phá hoại mạnh nhất thần thông một trong. Một kiếm chém ra, lập tức tại cực lớn nhục bích bên trên chém rách ra một đạo sâu đạt mấy trăm trượng khủng bố kiếm. Thương, chỉ là cực lớn nhục bích sức khôi phục cực kỳ kinh khủng. Dương Phong đâm ra kiếm tức giận vừa mới đem cực lớn nhục bích chém rách. Cực lớn nhục bích lập tức trong nháy mắt khôi phục lại. Thật mạnh sức khôi phục. Dương Phong nhìn xem cực lớn nhục bích khủng bố sức khôi phục. Trong lòng cũng có chút run lên. Đầu này cự đại hải quái sức khôi phục đã có thể xưng nghịch thiên. Nhục thân của nó thần thông sức khôi phục. Đơn giản đã cường đại đến cực điểm. Đáng tiếc, người ngươi đụng phải là ta. Phá cho ta. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, một kiếm chém xuống, một đạo sắc bén cực điểm vô hình kiếm tức giận lập tức chạm tại cực lớn nhục bích bên trên, đem cực lớn nhục bích chém rách ra. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, thanh đồng kiếm bắn ra, đâm vào đến cực lớn nhục bích bên trong, cũng phóng xuất ra thôn phệ thần thông. Điên cuồng thôn phệ cực lớn thịt trong vách sinh mệnh lực. Truyền ra trận trận thoải mái vô cùng tiếng hoan hô. Âm âm, âm âm, nương theo lấy từng trận tiếng vang thanh âm. Sửa sang cái huyệt động đều tại rung động dữ dội. To lớn vô cùng trong lỗ đen. Bỗng nhiên phun ra một đạo ẩn chứa ăn mòn pháp lực sương mù màu đen tức giận. Hướng về Dương Phong cùng Long Xuân Lan cuốn tới. Long Xuân Lan trong mắt đẹp bỗng nhiên biến sắc, lớn tiếng nói to, Dương Phong, đây là huyễn linh thiên phú thần thông ăn mòn xương độc. Ngay cả cực phẩm bảo khí đều có thể ăn mòn, cực kỳ khủng bố, nếu như ngươi có hỏa hệ bảo khí, dùng hỏa hệ bảo khí có thể khắc chế này loại thần thông. Đang khi nói chuyện, Long Xuân Lan thôi động pháp lực. Cầm trong tay Úy Lam chiến kích gắng sức đâm một phát. Kinh khủng thủy hệ pháp lực phun trào. Một đạo cao to ba trượng khủng bố hải dương vòng xoáy bỗng nhiên bộc phát. Đánh vào màu đen trong sương mù. Màu đen sương mù tức giận bốc lên cuồn cuộn. Ăn mòn vòng xoáy khổng lồ bên trong nước chi pháp lực. Từng tấc nước chi pháp lực sụp đổ. Kinh khủng hải dương vòng xoáy lập. Tức sụp đổ nát bấy. Bị màu đen sương mù tức giận nhiễm đến biến thành màu đen. Tản ra từng trận làm cho người nghe ngóng buồn nôn mùi hôi tức giận Dương Phong nhìn kinh khủng. Xương độc một cái, ẩn chứa ngũ hành thần thông hư đan chuyển động. Một cỗ kinh khủng hấp lực, từ hư đan bên trên truyền ra. Đem kinh khủng xương độc hút vào đến trong miệng, tiến vào hư đan bên trong. Bị hư đan phong ấn, từ từ luyện hóa, Dương Phong vậy mà như thế nhẹ nhõm phá huyễn linh thiên phú thần thông. Long Xuân Lan nhìn xem một bên Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc chi sắc, kim đan cảnh đẳng cấp huyễn linh là kim đan cảnh đẳng cấp bên trong khó chơi nhất một loại đại hài. Quái, lực phòng ngự của nó cực kỳ biến thái, một khi bị khốn trụ. Liền xem như phổ thông kim đan cảnh đẳng cấp cường giả cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Xương độc thần thông càng là liền kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả đều có thể ăn mòn chờ thành một bãi chất lỏng. Dương Phong lại có thể phá mất huyễn linh thiên phú thần thông, để Long Xuân Lan trong lòng tràn đầy rung động. Huyễn linh thiên phú thần thông bị phá, từ cực lớn trong lỗ đen lập tức lần nữa truyền ra một cỗ vô cùng kinh khủng hút nhiếp chi lực. Bao phủ tại Dương Phong cùng Long Xuân Lan chung quanh thân thể. Dương Phong cùng Long Xuân Lan đều là đỉnh tiêm cao thủ. Thi triển thần thông, gắt gao đính tại trên mặt đất. Thôi động pháp lực, cùng huyễn linh hút nhiếp chi lực chống lại. Một bên khác, thanh đồng kiếm cũng là điên cuồng thôn phệ lấy cái kia huyễn linh huyết nhục linh hồn. Trong chốc lát, thanh đồng kiếm liền dọc theo cái kia huyễn linh nhục bích. Một đường truy tìm, đâm vào huyễn linh trong não. Điên cuồng thôn phệ lấy huyễn linh huyết nhục linh hồn. Huyễn linh lập tức không còn cách nào duy trì cái kia cỗ kinh khủng hút nhiếp chi lực.